Chương 1660, trò chơi tử vong 12. Miêu Song Song cùng Trì Khuynh rời đi nhà ăn không bao lâu, hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm liền đuổi theo. Mặt Sẹo nhún vai đối Miêu Song Song nói, muốn giao lưu tin tức sao? Miêu Song Song nhìn một chút hai người, thản nhiên nói, được à, ta trước nói đi, hôm nay cái kia Phạm sư phụ là bị hiệu trưởng thê tử giết, hiệu trưởng thê tử biến thành quỷ, ngay tại trong trường học. Phạm sư phụ bị bạo lực gia đình thời gian, đúng lúc là hiệu trưởng thê tử thời điểm chết, ta hoài nghi Phạm sư phụ vết thương trên người đều là hiệu trưởng thê tử làm ra, cũng không phải là bị bạo lực gia đình. Có lẽ ngay từ đầu hiệu trưởng thê tử rất yếu, cũng không thể giết người, cho nên nàng chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn tổn thương Phạm sư phụ. Hôm nay lực lượng của nàng tăng cường, cho nên nàng giết Phạm sư phụ. Vừa mới chúng ta tại Phạm sư phụ bên cạnh thi thể thời điểm, cái kia nữ quỷ cu nở dê tại, còn muốn tập kích theo hiệu trưởng nói chuyện nữ sinh cùng cái kia người chơi nữ. Nữ quỷ này hẳn là trong trường học đại buột, chúng ta những này người chơi có thể hay không ở trường học sống qua 10 ngày, cái này nữ quỷ rất có thể là trọng điểm. Nếu là năng lực của nàng là bắt đầu có trói buộc, nhưng theo thời gian trói buộc càng ngày càng nhỏ, năng lực mỗi ngày tăng cường, hoặc là bởi vì giết người mà tăng cường, cái kia đã giết người nữ quỷ tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Mà cái này nữ quỷ càng mạnh, chúng ta những này các người chơi liền càng nguy hiểm. Lúc này mới ngày thứ hai, nàng liền đã có thể tại ban ngày ra, ngày sau không biết sẽ còn biến thành cái dạng gì. Ta cảm thấy nếu như chúng ta muốn an toàn sống qua 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là tại nữ quỷ này coi như khi Yeheuter đem nàng chơi chết. Hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm liếc nhau một cái, bản đầu chọc vẫn là trước sau như một mặt không hề cảm xúc, mặt Sẹo liếm môi một cái, lúc này mới ngày thứ hai liền có thể ban ngày xuất hiện. Mạnh như vậy hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm không có đối Miêu Song Song có thể tại quỷ ẩn thân thời điểm trông thấy quỷ chuyện này hỏi tới, dù sao trốn không thoát là trong trò chơi đạt được năng lực, QNZ không có gì có thể hỏi. Bản đầu chọc từ trong ngực xuất ra ba tấm phù chú đưa cho Miêu Song Song. Ngươi liền trò chơi này bột là ai đều biết, như vậy tin tức của chúng ta đối với ngươi mà nói liền vô tác dụng. Nơi này có 3 tấm phụ chú, xem như tin tức trao đổi đại giới đi, một chương là mở mắt phù, bên cạnh ngươi cái này tiểu bằng hữu hẳn là không nhìn thấy quỷ, ngươi cho hắn dùng, hắn liền có thể nhìn thấy quỷ. Còn lại cái này 2 tấm là lôi hỏa phù, có thể dẫn tới lôi hỏa đả thương quỷ quái. Bất quá cái này 2 tấm phù uy lực hoàn toàn không đủ để diệt sát cái kia quỷ bốt, nhưng là tổn thương đối phương một cái kéo dài chút thời gian còn là có thể làm được. Miêu Song Song suy đoán những này phù chú hẳn là đối phương theo Phạm sư phụ trong văn phòng tìm tơ y, bất quá đối phương chịu tặng cho nàng 3 tấm, Miêu Song Song đã rất thỏa mãn, nàng nhận lấy thuận tay đều cho Trì Khuynh. Miêu Song Song mình mặc dù không có pháp lực, nhưng là chủ thần lực lượng từng cường hóa thân thể. Tại yếu cũng là ở đây trong mọi người mạnh nhất cái kia, phụ chú đối nàng trợ lực không lớn. Nhìn Miêu Song Song nhận phụ chú, bản đầu chọc nói tiếp, chúng ta trong trường học còn muốn tuân thủ lên lớp quy củ, chỉ có thể đuổi tại giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm đi xử lý cái này nữ quỷ. Trì Khuynh quay đầu nhìn một chút phòng ăn phương hướng, chần chờ nói, chúng ta dùng thông chi mấy cái kia người chơi sao? Mặc dù trong miệng hỏi như vậy, Trì Khuynh giọng nói lại cũng không làm sao tình nguyện. Mấy cái kia người chơi từng cái sức chiến đấu chẳng ra sao cả, tâm lý tố chất cũng không được, chính là để cho bên trên bọn hắn, đoán chừng cũng là cản trở tới, không có tác dụng gì. Mặt Sẹo hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói thẳng, không cần, chờ chúng ta đem cái kia nữ quỷ chơi chết, bọn hắn cũng có thể đi theo nằm thắng. Kêu lên bọn hắn ngược lại nhiều chuyện, vạn nhất đến lúc ra điểm phiền phức đem chúng ta liên lụy sẽ không tốt. Cử động lần này đang cùng Miêu Song Song cùng Trì Khuynh tâm ý. Bốn người đặt thành nhất trí không để ý tới mấy cái kia người mới người chơi, bắt đầu nghiên cứu như thế nào phối hợp chiến đấu giết chết nữ quỷ. Miêu Song Song trước đó nhìn xem cái kia nữ quỷ bị cái kia phiến cửa sổ hút đi, theo bản đầu chọc cho tình báo, cái kia phiến cửa sổ chính là lúc trước cái kia nữ quỷ nhảy đi xuống tự sát địa phương, vì lẽ đó hôm nay nàng mới có thể lựa chọn ở nơi đó giết chết Phạm sư phụ. Cái chỗ kia hẳn là nữ quỷ không thể rời đi đại bản doanh. Đến lúc đó bọn hắn trực tiếp tìm đi qua hẳn là có thể tìm tơ y nữ quỷ. Bốn người thương lượng xong, liền trực tiếp đi phòng học lên lớp, lớp đầu tiên là ngữ văn khóa, lên lớp quá trình hoàn toàn như trước đây buồn thẻ. Đám người nghe buồn ngủ, lên dây cót tinh thần, chờ thêm khóa kết thúc nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm, vì sau đánh bột thời điểm có thế có thể lực, mấy cái người chơi dùng tốc độ nhanh nhất đi một chuyến trường học quẩy bán quà vật mua chút cây bánh mì nước trở về. Sau đuổi tại cuối cùng một tiết khóa ở giữa 10 phút thời gian nghỉ ngơi, bốn người nhanh đem bụng lấp đầy. Bốn người mỗi lần nghỉ giữa khóa vội vàng bay lên, bên cạnh tiểu tình lữ cùng cái đinh nữ, phi chủ lưu có chút không hiểu thấu nhìn xem vội vàng ăn đồ ăn bốn người. Thật vất vả buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc, bốn người lập tức rời đi phòng học, thẳng đến nữ quỷ chỗ ký túc xá, đương nhiên đi tìm nữ quỷ trước đó, chỉ khuynh cùng nam tóc ngắn mặt xẻo trước dùng mở mắt phủ. Dạng này liền có thể nhìn thấy ở vào ẩn thân trạng thái nữ quỷ, không đến mức đánh nhau liền mục tiêu đều nhìn không thấy. Nữ quỷ chỗ cửa phòng khóa chặt, hiển nhiên đã thật lâu không có người dùng qua, bởi vì Phạm sư phụ là tại căn phòng này nhảy đi xuống, cửa phòng được mở ra, nhưng là bên trong trường kỳ không người sử dụng mà dành dụm cho bụi vẫn còn ở đó. Hiệu trưởng trước đó đã báo cảnh sát đến thăm dò quá hiện trường, vì lẽ đó gian phòng kia ngoài cửa bị kéo lên đường ranh giới, ngăn cản học sinh tiến vào. Bốn người nhấc chân vượt qua đường ranh giới, cẩn thận đẩy cửa tiến vào gian phòng. Trong phòng yên lặng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xéo tiến đến, trong phòng một mảnh sáng tỏ. Ánh nắng sáng tỏ sắp tới giữa trưa, coi như nữ quỷ hung lệ, thực lực cũng sẽ bị áp chế, chính là giết quỷ thời điểm tốt. Miêu song song cùng Trì Khuynh một tổ, hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm một tổ, dựa lưng vào nhau trong phòng cẩn thận tìm kiếm nữ quỷ tung tích. Miêu song song cùng Trì Khuynh cầm trong tay chính là đoạn đao, cái kia hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm cầm trong tay chính là tương đối dài đường đao. Xem đao trên mũi dao cũng giống vậy có vẽ vô số trận văn, khẳng định là giết quỷ vũ khí. Trong phòng không gian không lớn, cái kia nữ quỷ nhưng không thấy bóng dáng, miêu song song ngẩng đầu đánh giá chung quanh, đỉnh đầu không có, bốn phía không có. Ngay tại miêu song song nghĩ đến nữ quỷ sẽ ở nơi nào thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng khí âm hàn. Miêu song song cái cổ tóc gáy lập tức dựng đứng lên, nàng không chậm trễ chút nào quay người đưa tay, đoạn đao lưới đao vung quá. Một tiếng sắc nhọn quỷ khiếu vang lên áo đo nữ quỷ tập kích hướng miêu song song trên cánh tay nhiều một đầu thật dài vết thương, khói đen tại trên vết thương tiêu tán. Mặc dù miêu song song phía sau là Trì Khuynh, nhưng đối mặt quỷ quái, cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, coi như phía sau là đồng bạn miêu song song QNZ một mực liền không có buông lỏng quá phía sau cảnh giác. Vì lẽ đó tại cảm giác phía sau gặp nguy hiểm thời điểm, mới có thể nháy mắt quay người đánh trả. QNZ may mắn miêu song song đánh trả cấp tốc, cái kia nữ quỷ chẳng những chưa toại nguyện làm bị thương miêu song song, còn thụ thương bại lộ thân hình. Mà nguyên bản tại miêu song song phía sau Trì Khuynh đã xuất hiện tại gian phòng bên kia, đối cùng miêu song song tách ra điểm này không có chút nào phát giác.